Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 33, song sinh kim đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca mở mắt ra sau đập vào mi mắt không phải bánh bao, mà là cái kia duyên dáng yêu kiều. Nhàn nhạt nhìn qua nàng thiếu nữ, đỏ trắng đụng sắc đan phong tố y phá lệ chói mắt. Thắt màu đỏ dây cột tóc cố bội cửu mắt đen như đá. Môi không điểm mà đỏ thắm. Hiện tại cặp kia con mắt đen như mực chính chiếu đến nàng nằm sấp ở trong sách. Lộ ra nửa gương mặt. Mặt của nàng. A, mặt của nàng. Hạ Ca mãnh mà đem đầu từ trên sách rút lên đến. Đại sư tỷ. Nhưng mà kia bút tích đã ở nàng cùng sách ở giữa khô được. Nàng động tác một mãnh. Mặt dắt sách. Chỉ nghe. Xẹt xẹt. Một tiếng. Mềm mại trang sách bị nàng kéo hé mở. Lạch cạch, sách rơi trên bàn thanh âm thanh thúy vô cùng. Nửa gương mặt dán hé mở trang sách Hạ Ca. Trên mặt đất có động sao? Không có, hiện tại đào còn kịp không? Hạ Ca một tay bịt mặt, giật xuống trên mặt giấy. Ngượng ngùng nói, sư tỷ hôm nay tới thật sớm. Cố bội cửu nhìn thoáng qua từ đan các mở rộng trong cửa sổ lộ ra tươi đẹp ánh nắng. Yên tĩnh không nói. Hạ Ca mặt không đổi sắc. Sư tỷ, hôm nay khí trời tốt. Ha ha, hai chữ cuối cùng hết sức xấu hổ. Cố bội cửu nhìn thoáng qua trên tay nàng nửa mảnh trang sách. Đem giỏ bên trên vải trắng đắp lên. Đi rửa mặt, đi đi đi, cái này đi. Bên ngoài chính là Tố Khê. Hạ Ca nhanh như chớp chạy đến bên cạnh suối nước. Nhìn vào suối soi gương. Cái này ai? Cái này mặt mũi tràn đầy chữ màu đen người là ai? Là nàng sao? Không, đây nhất định không phải nàng. Nàng anh tuấn vô cùng khuôn mặt đâu? Cái này xấu bức là ai? Vừa mới ở đại sư tỷ trước mặt khẳng định không phải người này. Là người này cũng không phải nàng. Cái này mặt mũi tràn đầy chữ màu đen xấu bức không phải nàng. Không phải nàng. Hệ thống, ngươi tỉnh ngủ chưa? Hạ Ca, nhận rõ hiện thực, Hạ Ca yên lặng quỳ đến suối nước bên cạnh vừa bắt đầu rửa mặt. Đem trên mặt chữ mực từng chút rửa đến sạch sẽ. Hạ Ca mặt không thay đổi nhìn qua theo thanh tịnh dòng suối bay đi hắc thủy. Cảm thấy mình thật tỉnh ngủ. Đến, lần này sớm tới ở đan thư bên trên mặc một canh giờ bút ký đều dính lên trên mặt. Thật kích thích, ta vì sao lại ngủ? Hạ Ca thống khổ lắng nghe tự mình đến từ linh hồn khảo vấn. Hệ thống hàm xúc nhắc nhở. Túc chủ, ngươi hôm qua tại hậu sơn đào 20 tấm băng vệ sinh. Hạ Ca, tốt tốt nàng biết ngươi đừng nói nữa. Hạ Ca đối suối nước chỉnh sửa lại một chút y phục của mình. Cảm thấy suối nước bên trong tiểu thiếu niên chí ít nhìn qua hình người dáng người. Mới yên lặng xoay người đi đan các. Đạp mạnh tiến đan các, Hạ Ca chống đỡ ra mặt, con mắt vô tình hay cố ý liếc qua Hồng Bạch Phong y thiếu nữ một bên trên bàn bánh bao. Sư tỷ, Cố Bội Cửu không hề động, nhìn xem nàng, không nói một lời. Hạ Ca, sư tỷ, có đôi khi giữa người và người giao lưu cần một điểm uyển chuyển. Đây là một loại nghệ thuật, ngài trông thấy nàng đối bánh bao cầu hiền như khát ánh mắt sao? Cố Bội Cửu hiển nhiên là không nhìn thấy Hạ Ca đối bánh bao cầu hiền như khát ánh mắt. Nàng chỉ hơi hơi nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Tựa hồ vẻn vẹn không rõ nàng vì cái gì đứng tại cửa ra vào không tiến vào. Nhu hòa ánh sáng mặt trời chiếu ở thiếu nữ trắng nõn như ngọc da tuyết bên trên. Thon dài lông mi dưới. Cặp kia hắc diện thạch giống như con mắt chiếu đến nàng đứng tại cửa ra vào cái bóng. Nhìn như trong trẻo lạnh lùng không dính khói lửa trần gian. Lại bởi vì một màn kia tiên diễm màu đỏ. Lây dính một chút hồng trần ấm áp nhân khí. Tiểu ca, người với người là không giống. Có ảnh hình người mai thạch. Ngươi nhất định phải đẩy một chút. Minh xác nói cho hắn biết ngươi muốn cái gì. Ngươi mới có thể có đến ngươi muốn. Có người liền không giống. Bọn hắn nói chuyện làm việc thích yên lặng. Những người này giống như tự xưng là thông minh. mà lại mặt ngoài đều rất kiêu ngạo. Hắn vì ngươi yên lặng làm việc thời điểm, ngươi không thể chỉ ra, nhưng ngươi nhất định phải biết hắn vì ngươi làm cái gì. Hạ Vô Ngâm, đói bụng, ngươi phải nói ra tới. Sư tỷ, ta đói, quỷ thần xui khiến, Hạ Ca nói ra, không sẽ đột nhiên cảm thấy xấu hổ, còn sẽ cảm thấy, có một chút, đương nhiên, sư tỷ, hẳn là loại người thứ nhất đi. Nghe vậy, Hồng Bạch Phong y thiếu nữ dừng lại, sau đó có chút nhếch lên khóe miệng, tới dùng cơm, hì hì, Hạ Ca nhanh như chớp đi qua. Cảm ơn đại sư tỷ hôm nay lại mang cho ta cơm. Ta nhất định sẽ học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên. Làm Đan Phong đệ tử ưu tú. Hệ thống ha ha, ngươi ít đến hậu sơn hai chuyến. Đại sư tỷ ngươi hẳn là có thể bớt lo một chút. Hạ Ca tỉ mỉ gặm bánh bao, ngậm miệng, Cố Bội Cửu nhìn qua Hạ Ca ăn bánh bao dáng vẻ, có chút nhíu mày. Hạ Vô Ngâm, bánh bao không phải như vậy ăn. Từng ngụm mổ, giống như là đang ăn ăn xong liền không có đường. Thận trọng giống như là một con bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hoảng sợ chim nhỏ. A, ta quen thuộc. Lập tức sửa đổi tới. Hạ Ca kịp phản ứng, tăng nhanh tốc độ, sửa đổi đến liền tốt. Không sao, Cố Bội Cửu nói xong, nhìn lướt qua thiếu niên trong tay trái băng bó băng vải. Thương thế của ngươi tốt không? Nhanh tốt, Hạ Ca cố gắng để cho mình ăn nhanh một chút. Cố Bội Cửu nhìn thoáng qua trên mặt bàn bị Hạ Ca mặt kéo nửa tờ đan thư. Dừng một chút, rất tốt, hả? Hạ Ca cầm gặm một nửa bánh bao, mờ mịt nhìn nàng một cái. Ngươi làm rất tốt, Cố Bội Cửu nói, bút ký rất chân thành. Hệ thống, kỳ thật ta cảm thấy sư tỷ của ngươi hẳn là muốn hỏi ngươi làm sao đột nhiên đổi tính. Hạ Ca bắt trọng điểm. Ta cũng cảm thấy ta rất nghiêm túc. Nếu như không ấn ở trên mặt liền tốt. Lần thứ nhất bị người khen, vẫn có chút vui vẻ. Ăn xong luyện đan đi. Nhìn xem Hạ Ca ăn bánh bao. Cố Bội Cửu cầm lên một bên hồ sơ, lật ra một tờ, nhìn thấy phía trên hạng mục công việc. Có chút dừng lại, tờ thứ nhất liền là mấy ngày nay Lăng Khê Đan Phong đi các nơi thôn trang mời chào đệ tử xin. Cố Bội Cửu vượt qua một trang này, nhìn xem dưới đáy hạng mục công việc, thanh âm nhẹ nhàng, giống như vô ý, nhập môn khảo thí còn có 6 ngày. Ở trước đó Lăng Khê Phong sẽ tới các nơi đi mời chào đệ tử tới. Đến lúc đó tham gia nhập môn khảo thí không chỉ có hiện tại những ngoại môn đệ tử này, còn sẽ có những người khác. Hạ Vô Ngâm, chúng ta Đan Phong, lần này chân chính nội môn đệ tử sẽ chỉ muốn 6 người. Hạ Ca ăn bánh bao động tác có chút dừng lại. Hệ thống chậc chậc cảm khái. Nha, lần này nhìn qua độ khó có chút lớn a, Đan Phong rõ ràng trước đó chỉ cần luyện ra tích cốc đan liền có thể tiến vào. Lần này làm sao đột nhiên sách độ khó cao rồi. Hạ Ca có chút không hiểu. Không giống, Cố Bội Cửu liếc mắt liền nhìn ra Hạ Ca nghi hoặc. Nội môn đệ tử cũng là có giai cấp, ấn tích cốc đan chất lượng, có thể đại khái nhìn ra một người đệ tử luyện đan thiên phú. Đệ tử có thể tùy ý xuất nhập các phong, đan thư các, mới thật sự là nội môn đệ tử. Cố Bội Cửu chậm rãi, tỉ như Diệp Trạch, Hạ Ca, chân chính nội môn đệ tử nàng thừa nhận. Nhưng Diệp Trạch hắn có luyện đan thiên phú, chố to mắt như con chó ngốc. JPG, chẳng qua Hạ Ca đại khái cũng minh bạch nàng ý tứ. Ở trong mắt Cố Bội Cửu, có thể được xưng tụng nội môn đệ tử, chỉ có ở nhập môn trong trận đấu trước 6 người. Tỷ Như Lan truyền ra Diệp Trạch, Hạ Vô Ngâm, Cố Bội Cửu nói, nếu như ngươi không ở trong 6 người này mặt, ta liền không chấp nhận ngươi. Hạ Ca một mặt mộng bức, không chấp nhận là cái có ý tứ gì? Ta không chấp nhận ngươi thông qua được khảo thí, ngươi liền vẫn là ngoại môn đệ tử. Hồng Bạch Phong y thiếu nữ nói, thanh âm bình thản, lại nói chúng tim đen. Ta Đan Phong nội môn, không muốn rõ ràng có thể đem hết toàn lực, lại luôn có giữ lại người. Hệ thống, túc chủ, ngươi một chút liền bị nhìn xuyên. Kỹ thuật biểu diễn thật kém. Xoa bình, hạ ca, ngậm miệng đi, van ngươi. Chuyện phiếm sau khi, hạ ca đã ăn xong tất cả bánh bao. Chắc bụng luôn luôn có thể làm cho người ta cảm thấy nồng đậm cảm giác an toàn. Ngay cả bị nhìn xuyên bối rối cũng theo bụng bị lấp đầy mà biến mất hầu như không còn. Ghim tóc lục mang thiếu niên cong mở mắt. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Đại sư tỷ, hạ ca nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sáng rỡ nắng sớm. Nghĩ đến hôm qua ngữ khí mỏi mệt Diệp Trạch, thì được nội môn đi. Hoàn toàn chính xác bị nhìn xuyên, nhưng cũng xác thực đến nên cố gắng một chút thời điểm. Cho nên cũng không có gì tốt hốt hoảng. Kim sắc đan lô đốt lên lửa. Hạ ca bắt đầu chuẩn bị vật liệu. Nàng chỉnh sửa lại một chút. Phát hiện vật liệu bên trong lưu ly mộc phân lượng lại thêm rất nhiều. Hạ ca dùng tiểu đao đem nhiều lưu ly mộc cắt đứt. Sư tỷ, lưu ly mộc lại thêm. Cố Bội Cửu ở một bên phê lấy tông quyền. Bất động thanh sắc, ngữ khí tự nhiên, nhiều liền tự mình giữ lại. Nha, sửa sang xong vật liệu. Hạ ca vén tay áo lên. Sư tỷ, có phải hay không ta luyện ra phẩm chất tốt nhất tích cốc đan? Cũng không cần học bổ túc rồi. Cố Bội Cửu có chút dừng lại. Hạ ca sắn tay áo động tác dừng lại. Không học bổ túc thật vui vẻ. Nhưng là như thế này giống như liền không có miễn phí điểm tâm ăn. Được rồi, Diệp Trạch muốn rời khỏi đan phong. Nàng phải chuẩn bị sự tình cũng thật nhiều. Không có thời gian ở luyện đan bên trên rông dài. Quỷ Long Ngọc, Khôi Lỗi, còn có đi tìm chấn hồn manh mối. Chỉ là đáng tiếc sư tỷ mỗi sáng sớm bánh bao. Còn có tấm kia như hoa như ngọc mặt. Thật là dễ nhìn a. Thật sự là một chương để cho người ta nhìn xem liền sẽ cảm thấy thẹn thùng mặt. Khó trách hệ thống cũng nói kia là 3S mỹ mạo. Trong lò đan lô hỏa nóng rực, hạ ca hơi nheo mắt. Sau đó từng chút hướng bên trong ném vật liệu. Chờ mộc nhị phân, lưu ly mộc ba phần. Chờ dừng một chút, đại khái 3 giây. Hạ ca tiếp tục đem vật liệu hướng bên trong ném. Tơ bạc carbon 3 lượng. Cố Bội Cửu phê hồ sơ động tác có chút dừng lại. Nàng ghé mắt hướng phía hạ ca phương hướng trông đi qua. Ghim tóc lục mang thiếu niên khóe môi mang theo một chút bất cần đời cười yếu ớt. Thâm đen trong mắt lại là nhảy vọt lô hỏa. Hắn nhìn xem đan lô. Trong mắt hỏa diễm giống như là tín ngưỡng. Cố Bội Cửu lần thứ nhất nhìn thấy dạng này Hạ Vô Ngâm. Nghiêm túc Hạ Vô Ngâm. Hắn ném xong rồi tất cả vật liệu. Ngồi xếp bằng ở đan lô trước mặt. Màu mực phát ở lô hỏa hạ có chút lóe ra xinh đẹp màu đỏ. Nhắm mắt lại. Ghim băng vải tay trái hơi hơi bấm một cái quyết. Cố Bội Cửu trong tay bút lông trong lúc vô tình ở hồ sơ phía trên một chút một cái nho nhỏ điểm đen. Đan quyết. Cái này đồ láu cá thế mà tại dùng đan quyết. Cái này đan quyết nàng trước đó chỉ là sách một câu. Đan thư bên trên là có, nhưng là phải dùng mà nói. Vẫn là đến có một chút thiên phú. Không nghĩ tới, đan dược có thể dựa theo chủng loại chia làm 4 đẳng cấp. Thiên địa huyền hoàng, chỉ có trở lên đẳng cấp, mới cần đan quyết. Vô luận thiên địa huyền hoàng, mỗi một loại đan dược đều có thể dựa theo bọn chúng chất lượng chia làm thấp. Trung, cao 3 cái phẩm chất. Trước đó Diệp Trạch nói tích cốc đan là màu nâu. Xác thực như thế, nhưng đẳng cấp cao nhất tích cốc đan là kim sắc. Hắn chưa hề nói kim sắc. Đoán chừng là bởi vì cảm thấy Hạ Vô Ngâm ngay lúc đó trình độ ngay cả màu nâu đều luyện không ra. Mà đan quyết có thể dẫn linh nhập đan lô, để đan dược thành hình hầu có được cao hơn phẩm chất. Có thể luyện ra kim sắc tích cốc đan. Ít nhất nói rõ người này bản thân liền có được linh khí. Có thể làm được cơ sở nhất dẫn linh. Ngay lúc đó Diệp Trạch liền là dùng kim sắc tích cốc đan đoạt khôi thủ. Cố Bội Cửu thu hồi ánh mắt. Thõng xuống con ngươi. Trong lò đan hỏa diễm cháy hừng hực. Hạ Ca nhắm mắt lại. Trong tay đan quyết bấm rất ổn. Tố Khê vốn là linh khí dư giả. Chỉ là sơ qua một khi dẫn. Liên tục không ngừng linh khí liền tràn vào trong lò. Không sai biệt lắm. Hạ Ca trong tay đan quyết vừa thu lại. Mở mắt ra. Sau một khắc, trong lò kim sáng lóng lánh. Một trận xông vào mũi đan hương phun ra ngoài. Một chốc hừng hực trong liệt hỏa kim quang chói mắt. Hai viên kim sắc đan dược bỗng nhiên xông ra đan lô. Hướng phía Hạ Ca bay đi. Hạ Ca tiện tay chảo một cái liền đem hai viên thuốc chộp vào trong lòng bàn tay. Nhưng mà một giây sau nàng ngao một tiếng đem bọn nó ném ra ngoài. Ngao ngao, nong nóng bỏng, bỏng a, hệ thống. Ngài có thể đẹp trai 3 giây sao? Thực sự không được 1 giây cũng thành. Cay con mắt đinh. Chúc mừng túc chủ thành công luyện thành hoàng. Tích cốc đan, cao, 2. Hệ thống ban thưởng điểm tích lũy 10. Hồng ảnh có chút lóe lên. Hoa lệ mềm mại lăng la quấn lấy bị Hạ Ca ném ra đan dược. Rơi xuống hồng bạch phong y thiếu nữ trên mặt bàn. Hạ Ca một bên hồng hộc thổi bị bỏng đến trong lòng bàn tay. Nhanh như chớp chạy đến Cố Bội Cửu bên cạnh. Đánh giá hai viên thuốc. Oa, sư tỷ, ta đây là thành công không? Hai viên kim sắc đan dược một viên mang theo tinh tế màu đỏ đường vân. Phảng phất tơ máu. Một viên thì không có đường vân. Mượt mà kim đan. Sạch sẽ xinh đẹp. Là song sinh đan. Chúc mừng. Cố Bội Cửu trong mắt có chút nhiễm lên một chút ý cười. Ngươi thành công. Song sinh đan. Hạ Ca nhất thời mờ mịt. Đó là cái gì? Song sinh đan. Dùng một phần vật liệu. Tăng thêm thiên địa linh khí. Đương một phần tài liệu luyện ra gấp 2 đan hiệu lúc. Liền sẽ phát sinh phân đan hiện tượng. Thành 2 viên đan. Loại này một loại vật liệu luyện ra 2 viên công hiệu hơi có khác biệt đan dược. Liền được người xưng làm song sinh đan. Cố Bội Cửu đơn giản giải thích một chút. Sau đó chỉ hướng trên mặt bàn có đỏ đường vân kim đan. Viên này có màu đỏ đường vân tích cốc đan là xích huyết tích cốc đan. Trên sách có ghi chép. Đan này tích cốc thời gian không dài. Chỉ có 3 ngày. Nhưng trong 3 ngày qua sẽ để cho người bảo trì tốt nhất tinh lực cùng trạng thái. Sẽ không cảm giác mỏi mệt. Hạ Ca hết sức ngạc nhiên. Một viên khác liền là phổ thông cao cấp tích cốc đan. Ăn hết 1 năm cũng sẽ không có cảm giác đói bụng. 1 năm, Hạ Ca chấn kinh. 1 năm cũng sẽ không đói. Cố Bội Cửu, một tiếng. Coi là Hạ Ca đang kinh ngạc nó kỳ hiểu. Đang muốn nói gì. Liền nghe Hạ Ca một mặt nghĩ mà sợ. Ta cả một đời cũng sẽ không ăn loại đan dược này. Thật là đáng sợ. Cố Bội Cửu, hệ thống, nửa ngày. Cố Bội Cửu điềm nhiên như không có việc gì nói sang chuyện khác. Nếu như ngươi nhập môn thi đấu có trình độ này, không có gì bất ngờ xảy ra, nhưng giữ chắc trước 3. Hạ Ca cười hắc hắc, yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề. Vậy thì tốt rồi. Cố Bội Cửu nói xong, liền muốn tiếp tục phê chữa hồ sơ, nhưng mà một bên tiểu thiếu niên lại ngốc đứng tại chỗ. Ba nhìn xem nàng, cũng không nhúc nhích, nửa ngày. Cố Bội Cửu dương mắt nhìn Hạ Ca. Hạ Ca nhăn nhăn nhó nhó. Sư tỷ, ta đều ưu tú như vậy. Về sau có thể không đến học thêm không? Cố Bội Cửu, hồng bạch phong y thiếu nữ trong mắt ý cười có chút biến mất. Thanh âm nhàn nhạt, có thể, Hạ Ca lời thề son sắt. Ta nhất định sẽ không quên sư tỷ bánh bao. Hệ thống, giống như chỗ đó không đúng lắm. Cố Bội Cửu ở Tố Khê đan các đổi tốt hồ sơ. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Có cái phụng dưỡng hiệu thuốc đồng tử có chút do dự tới. Đại sư tỷ, ngài gửi lại lưu ly mộc còn cần sao? Cố Bội Cửu có chút dừng lại. Nghĩ đến sáng nay luyện tốt tích cốc kim đan lập tức vung một phất ống tay áo đi không mang theo một áng mây thiếu niên. Trên mặt không có biểu tình gì. Nạp khố phòng đi. Vâng, tiểu đồng len lén nhìn thoáng qua không có biểu tình gì. quay người rời đi. Đan Phong tố y thiếu nữ, đè xuống trong lòng nghi hoặc, kia mười mấy cân lưu ly mộc, đại sư tỷ từ nơi nào mua được đâu? Nhưng nhìn kỹ chất lượng, giống như là từ đâu hái tới. Tác giả có lời muốn nói. Phía sau núi, đại sư tỷ, đồ láo cá luyện đan tỷ lệ thất bại cao như vậy. Chuẩn bị nhiều thêm một chút. Ân, tại hậu sơn lần nữa lật ra một lần hạ yêu tú ca. Lưu ly mộc đâu? Lưu ly mộc đâu? Trước mấy ngày còn có. Sinh khí, ngao, cách chương.